Vũ Thần Chúa Tể, chương 4827, một cái suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Tần Trần Sông về ma hồn nguyên khí thời điểm ám lôi lão tổ mấy người cũng ào ào nhìn sang không được tiểu tử kia tiến lên ám lôi lão tổ kinh sợ nói. Này ma hồn nguyên khí chính là uyên ma tộc chí bảo, há có thể rơi vào trong tay người khác. Cản bọn họ lại, một tên lão tổ quát khẽ, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần ba người phía trước, người này là một lão giả, cả người bao phủ tại đen kịt một màu áo choàng trong, hai mắt như đao, xuất hiện tại Tần Trần trước người sau, trong cơ thể trong nháy mắt nổ bắn ra tới đầy trời hắc ám tinh quang. Những, này hắc ám tinh quang liên tục dũng động, trong khoảnh khắc bao phủ lại trước mặt một vùng thế giới, Tần Trần đám người trong nháy mắt cũng cảm giác được trên thân giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ trấn áp vậy, bốn phía hư không biến phải sành sạch lên. Từ không chấn giận tím mặt, ám nguyệt lão tổ, ngươi dám ngăn trở đại nhân lối đi, làm cái gì vậy? Là muốn tạo phản sao? Này ám nguyệt lão tổ thần sắc bình tĩnh, tạo phản, từ không chấn, ngươi đang nói đùa sao? Vừa nói, hắn mắt nhìn Tần Trần cùng từ không chấn ba người, lạnh lùng nói. Vật này chính là chúng ta theo cấp trên chi mệnh, đặc biệt ở chỗ này tế luyện trăm triệu năm bảo vật chúng ta lúc trước có thể để các ngươi vào đây, đã là nhân từ các ngươi vẫn còn muốn đoạt đi vật này. Buồn cười ta khuyên các ngươi hãy nhanh lên một chút cốt mới là các ngươi nếu là không tránh ra, liền đừng trách lão phu không khách khí. Trên người người này, đáng sợ sát khí trong nháy mắt phóng lên cao. Nghe vậy, từ không chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn giận tím mặt mà lúc này, Tần Trần đột nhiên nhẹ giọng nói. Từ không, Lâm Nguyên, chớ nên tức giận. Đại nhân, từ không chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn đều kinh ngạc nhìn sang, nhưng hai người vẫn là lui ở một bên. Tần Trần nhìn về phía ám nguyệt lão tổ ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt trong có xem thường. Tần Trần nhàn nhạt nói, để cho ta đoán một chút các ngươi sở dĩ lại ở chỗ này tế luyện này uyên ma tộc kết giới, chính là vì xông vào nơi đây, nhận được bảo vật này, sau đó sử dụng này uyên ma tộc bảo vật trưởng khống mảnh này ma giới, đúng hay không? Ám nguyệt lão tổ nhướng mày, đây cũng làm sao, Tần Trần nhàn nhạt nói. Bản thiếu cũng là hắc ám tộc nhân, hôm nay ngự tọa bị nhốt lại, khác lão tổ cũng không cách nào rời tay, mà ngoại giới, uyên ma tộc cao thủ lại đang từng bước ép sát, đều là hắc ám tộc nhân, bất kể là ai trưởng khống vật này đều là hắc ám nhất tộc việc may, sở dĩ ta đây là đang giúp ngươi, các ngươi không làm được sự tình, bản thiếu tới thay các ngươi làm. Ha ha ha, chúng ta cần ngươi giúp, ám nguyệt lão tổ cười lên ha ha, ngươi cảm thấy ta là đang gạt ngươi, Tần Trần cao mày, ám nguyệt lão tổ cười nhạo một tiếng ánh mắt như đao. Người tuổi trẻ cốt ngay, bằng không ta muốn hạ thủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ai, một mực không chịu giác ngộ, Tần Trần thở dài một tiếng, giọng nói rơi xuống, Tần Trần trong cơ thể kinh người hắc ám bản nguyên trong lúc bất chợt dũng động, từng tia lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hội tụ đến tay phải hắn, sau đó chợt đấm ra một quyền. Oanh một tiếng, này một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại trước mặt ám nguyệt lão tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám nguyệt lão tổ biến sắc hai cánh tay chợt chắn ngang ở trước ngực nhưng mà sau một khắc hắn thân xác trực tiếp vỡ nát chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Ngươi, ám nguyệt lão tổ lộ ra vẻ kinh sợ cùng lúc đó, hắn tàn hồn cũng ở chậm rãi biến mất. Một người chết mà thôi, dám ngỗ ngực bản thiếu không giết ngươi, chỉ là lười nhác giết ngươi, thật cho là bản thiếu sợ ngươi. Tần Trần cười lạnh một tiếng, nhìn thấy một màn này ám lôi lão tổ đám người tất cả đều tức giận đồng thời hoảng sợ. Cái này quá kinh khủng, ám nguyệt lão tổ tốt xấu cũng là bọn họ hắc ám nhất tộc lão tổ, lại bị trong nháy mắt miểu sát. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Then chốt miểu sát còn không đáng sợ, đáng sợ là như vậy dễ dàng miểu sát, thực sự là một điểm sức phản kháng cũng không được a, đây quả thực là thái quá. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ám lôi lão tổ đám người kinh sợ quát ầm lên, từng cái vội vàng định hướng qua đến. Nhưng mà bọn họ vừa mới động, vậy bốn phía hắc sắc ma quang cũng bị hấp dẫn lấy, siêu siêu siêu, nhanh chóng tiếp cận, làm cho bọn họ căn bản là không có cách tới gần. Đáng hận à, ám lôi lão tổ đám người giận dữ hết, đối với Tần Trần đằng đằng sát khí, nhưng không thể làm gì, ngược lại là một tên lão tổ bất ngờ tay không kịp, bị mấy đạo hắc sắc ma quang xông vào đến trong cơ thể, trực tiếp thân thể trực tiếp bốc cháy lên. À, lại là một tên lão tổ trực tiếp thiêu đốt, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Đang cùng 18 ma khôi giao thủ ngự tọa thấy thế, thần sắc tức giận. Mấy người các ngươi đều đang làm gì còn không mau giải quyết những thứ đồ này. Đại nhân, tiểu tử này giết ám nguyệt lão tổ, hơn nữa còn muốn chiếm lấy vật này, chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn. Ám lôi lão tổ cả giận nói. Ngăn lại hắn, có cần phải như vậy? Ngự tọa sắc mặt khó coi. Vật này có rất nhiều ma quang thủ hộ, các ngươi cảm thấy người này có thể đến gần ma hồn nguyên khí. Ám Lôi lão tổ đám người ngẩn ra, quay đầu, liền thấy theo viên kia cầu trong, lại là có từng đạo hắc sắc ma quang hiện ra đến, số lượng rất nhiều, tất cả đều thủ hộ tại ma hồn nguyên khí ở ngoài, căn bản không để cho người ta tới gần. Những, này hắc sắc ma quang, giống như u hồn, huyền phù tại viên cầu ở ngoài, để cho người ta căn bản là không có cách tiếp cận. Tần Trần nếu như có dũng khí tiếp cận tất nhiên sẽ trở thành chút hắc sắc ma quang mục tiêu. Hừ, để cho hắn đi, có gan hắn thì tới gần. Rất nhiều lão tổ tất cả đều không nói gì, hóa ra bản thân liếc ngăn trở, mà giờ khắc này Tần Trần lay động thân hình trực tiếp xông về ma hồn nguyên khí. Đại nhân, Từ Không Trấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn biến sắc vội vàng theo sau. Tần Trần mắt nhìn hai người các ngươi, lui ra phía sau, đây không muốn cho bọn họ theo sau. Đại nhân, như vậy quá nguy hiểm, chúng ta có thể thay ngươi ngăn trở những này hắc sắc ma quang, Từ Không Trấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn vội vàng nói. Không cần, Tần Trần híp mắt, hắn có thể cảm nhận đến mình và những này ma quang trong lúc mơ hồ có một ít liên hệ, để cho Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác những này hắc sắc ma quang có lẽ sẽ không công kích chính mình. Sau một khắc Tần Trần tiếp cận, trong khoảnh khắc những này hắc sắc ma quang tất cả đều động, siêu siêu siêu, nhanh chóng tiếp cận Tần Trần, từng cái phát ra tiếng ô ô âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Không Trấn bọn người thần sắc khẩn trương, mà Ám Lôi lão tổ càng là cười nhạo. Gia hỏa, muốn chết sao? Viên kia cầu chung quanh hắc sắc ma quang, số lượng cực kỳ khủng bố, tối thiểu có vài chục trên trăm, bị nhiều như vậy ma quang bao vây, mạnh như bọn họ cũng chắc chắn phải chết, tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản. Liền thấy đối mặt rất nhiều hắc sắc ma quang trùng kích Tần Trần, chậm rãi về phía trước, trên thân một cổ đặc thù khí tức tản mát ra. Trong lòng hắn có một suy đoán, sau một khắc để cho tất cả mọi người giật mình một màn phát sinh. Những, này hắc sắc ma quang tại sắp vọt tới Tần Trần bên cạnh thời điểm tất cả đều như là kinh sợ một dạng, ào ào lui lại, không dám tới gần Tần Trần một chút. Điều này sao có thể, Ám Lôi lão tổ con ngươi đều nhanh chừng bạo. Những, này vô cùng quỷ dị hắc sắc ma quang cơ nhiên sẽ sợ hãi người thiếu niên trước mắt này, đây tuột cùng cái quỷ gì? Cách chương.